Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, giòn hồng mông tử khí. Đưa lão Ngô lên đường về sau, Tô Lạc cũng không có cảm giác được nửa điểm cảm giác thành tựu. Tương phản, nhìn xem lão Ngô sau khi chết hóa thành điểm điểm nguyện lực tiêu tán tại trong hư vô, Tô Lạc lông mày ngược lại nhăn chặt hơn. Đây là nguyện lực biến thành, cũng không phải chân thực tồn tại. Thẳng đến một điểm cuối cùng bạch quang tan hết, Tô Lạc cho ra dạng này một đáp án. Đã lão Ngô cũng không phải thật sự là Ngô Thừa Ân, chỉ là một cái nguyện lực biến thành tồn tại, là chúng sinh nguyện lực sáng tạo ra hắn, để hắn lầm cho là mình là cái thế giới này người sáng tạo. Như vậy, cái thế giới này đến cùng là thế nào đến? Người sáng tạo là nguyện lực biến thành, thế giới cũng không thể cũng là trống rỗng mà đến nguyện lực trống rỗng sáng tạo a. Cho nên, đến cùng là ai sáng tạo ra cái thế giới này? Là ai? Giấu ở lão Ngô cái này phía sau màn hắc thủ về sau, chân chính thao túng toàn cục. Tô Lạc cảm thấy từ khi gặp cái kia hai cái không hiểu ra sao cả họ Tô cùng mục họ thanh niên về sau, hắn chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện đều tại hướng về một cái hắn chỗ không tưởng tượng nổi phương hướng đi phát triển, tựa hồ rất nhiều chuyện đều tại một chút xíu thoát ly nguyên bản quỹ tích. Vậy tại một chút xíu thoát ly hắn trưởng khống, loại cảm giác này thật không tốt, để hắn có loại muốn đánh người xúc động. Nhìn xem lão Ngô triệt để tiêu tán vị trí, Tô Lạc trầm mặc thật lâu. Đột nhiên, Tô Lạc sinh lòng cảm ứng, cúi đầu hướng phía dưới phương nhìn lại. Nguyên bản mặt đen lên bên trên liền là vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Lạc cả người từ vùng hư không này bên trong biến mất, một lần nữa về tới Tây Du thế giới bên trong. Nữ Nhi Quốc chính vây quanh đường tam tạng biến thành pho tượng tràn đầy lo lắng đại thánh nhị sư huynh cùng Bạch Long tỷ tỷ nhịn không được biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Tam thập tam trọng thiên phía trên, vô biên hỗn độn bên trong, hỗn độn khí cuồn cuộn, giống như tận thế hạo kiếp sắp tới, muốn thôn phệ hết thảy bình thường. Răng rắc, đúng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ vang lên bên tai mọi người. Đường tam táng trên thân thạch chất bắt đầu tán đi, dần dần khôi phục huyết nhục chi khu. Cùng một thời gian, đường tam táng mở mắt, tại ý thức khôi phục trước tiên, đường tam táng cảm giác được hỗn độn bên trong biến hóa. Đây là tiến hóa. Đường tam táng nhìn xem hỗn độn khí cuồn cuộn thiên ngoại thiên, trong lời nói mang theo mấy điểm không thể tin. Nguyên lai tưởng rằng còn phải lại hung hăng địa buộc nó một cái. Nguyên cho là mình chiếm lấy kinh tiến tây, nó cũng còn co lại ở trong hỗn độn sợ thành một đoàn. Nguyên lai tưởng rằng mình còn muốn tốn sức trắc trở mới có thể làm cho nó có dũng khí bước ra một bước kia. Lại không nghĩ, mình 1024 phục sinh cơ hội vừa mới dùng một lần. Tính toán đâu ra đấy, mình thỉnh kinh trên đường cũng mới chết 4 lần mà thôi. Vậy mà liền dẫn tới nó nhịn không được bước ra một bước kia. Hiện tại xem ra, gia hỏa này vậy không có như vậy sợ sao? Chỉ ít, không có giống chính mình tưởng tượng như thế. Mình 1024 lần chết xong nó đều không dám cứng rắn lần trước. Đúng, tiến hóa. Tô Lạc thanh âm tại đường tam táng vang lên bên tai. Sau một khắc, đường tam táng chỉ cảm thấy hoa mắt, chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cùng vi sư đi một chuyến, khi trước mắt chỉ còn lại có vô biên hỗn độn thời điểm, đường tam táng bên tai mới nhớ tới nhà mình sư phụ lời nói. Hơn hết, sư phụ a, ngài không cảm thấy ngài cái này nói hơi trễ sao? Nhìn xem chung quanh không ngừng cuồn cuộn hỗn độn khí, đường tam táng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nơi này, cho dù là hiện tại hắn ngốc lâu vậy không chiếm được lợi ích đi. Nếu như lại hướng bên trong đi lời nói, không thể nói trước hắn một cái gờ sử dụng hết đều không đủ bảo mệnh. Cho nên, sư phụ a, ta đây là đi cái nào a? Tô Lạc nhìn đường tam táng một chút, chuẩn bị cho ngươi điểm chỗ tốt. Đường tam táng, chuẩn bị cho tốt chỗ chuyện này, ngài đi qua ta cho phép sao? Với lại, Ngài xác định đây là cho ta làm điểm chỗ tốt, không phải để cho ta đi mất mạng. Cảm thụ được hỗn độn khu vực trung tâm cái kia khí thế khủng bố. Nhìn xem nơi đó hỗn loạn không chịu nổi hỗn độn khí. Đường Tam Táng cảm giác mình bắp chân đều có chút run lên. Chính là mình A sư phụ liền ở bên người. Nếu không Đường Tam Táng cảm thấy hắn hiện tại khả năng đều đã chết mấy trăm hơn ngàn lần. Với lại, gia hỏa này thế nhưng là tại tiến hóa A. Tiến hóa hoàn thành về sau cái kia chính là thiên đạo A. Thiên đạo A, cỡ nào chí cao vô thượng tồn tại. Nếu như gia hỏa này nhớ tới trước đó nhà mình sư phụ là thế nào khi dễ nó. Nhớ tới mình là thế nào khi dễ nó. Nếu như gia hỏa này đặc biệt mang thù lời nói. Vạn nhất gia hỏa này cùng nhà mình sư phụ đánh nhau lời nói. Hắn nên làm cái gì? Đây không phải lão bà cùng lão mụ đánh nhau giúp vấn đề kia. Cái này mẹ nó là hai người đánh nhau về sau mình nên như thế nào bảo mệnh vấn đề. Đường Tam Táng bên này trong lòng sợ trở thành chó. Tô Lạc đã dẫn theo hắn đến hỗn độn hạch tâm nơi. Nơi đây hỗn độn khí càng thêm hỗn loạn. Tối tăm mờ mịt hỗn độn khí cuồn cuộn ở giữa. Như có chút điểm tử quang như ẩn như hiện. Cuối cùng đến một đoạn thời khắc. Này chút ít tử quang bắt đầu ngưng tụ. Từ hư hóa thực. Một đạo tử khí. Tại Đường Tam Táng trơ mắt nhìn soi mói ngưng tụ thành. Tiếp theo là đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Cơ hồ là trong chớp mắt. Chín đạo tử khí ngay tại vô biên trong hỗn độn ngưng tụ. Ngay tại Đường Tam Táng nhìn mắt trợn tròn thời điểm, Tô Lạc vung tay lên từ đó bắt tới một đầu, đặt ở chỗ mi tâm một lát về sau lại đem thả lại chỗ cũ. Như thế vòng đi vòng lại, tiếp liền 9 lần về sau, Đường Tam Táng cũng không có đem đạo thứ 9 tử khí thả lại chỗ cũ, mà là vung tay ném cho Đường Tam Táng. Ăn hết, ăn, ăn hết, Đường Tam Táng một trận mộng bức. Hắn đều không đây là vật gì a? Liền để hắn ăn hết. Sư phụ, đây là vật gì a? Ngoặc kép, Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, tức giận mắng, vi sư còn có thể hại ngươi không thành? Hồng Mông tử khí, yêu có ăn hay không? Hồng Mông tử khí, nghe được bốn chữ này Đường Tam Táng trong mắt đều đỏ. Thứ này hắn biết a, giờ đợi nhà hắn sư phụ nói cho hắn cố sự thời điểm nói qua. Hồng hoang thế giới bên trong, đại đạo thai nghén 50 hồng mông tử khí, thiên đạo đến thứ tư 9, độn 1, cái này bỏ chạy một liền thành hoàn toàn sinh linh một chút hy vọng sống. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, về sau hồng quân giảng đạo, đưa ra 7 đạo hồng mông tử khí, ngoại trừ hồng vân chết sớm bên ngoài, cái khác 6 đạo hồng mông tử khí được chủ đều thành thánh. Mặc dù hồng hoang thánh nhân là mưu lợi chứng đạo, cùng chân chính chứng được lăn lộn đạo quả sẽ có chút chênh lệch. Nhưng đó cũng là thánh nhân a. Danh xưng thiên đạo bất diệt thánh nhân không phải thánh nhân a. Mượn nhờ thiên đạo lực lượng hoàn toàn không kém gì chứng hỗn nguyên đạo quả cường giả thánh nhân a. Cái này hồng mông tử khí, liền là thành thánh chi cơ. Mặc dù không biết vì cái gì người ta đều là luyện hóa. Nhà mình sư phụ lại để cho mình ăn hết. Nhưng thứ đồ tốt này Đường Tam Táng làm sao có thể bỏ qua. Lúc này Đường Tam Táng miệng rộng một trương, liền thanh một đạo hồng mông tử khí nhét vào miệng bên trong. Không để ý cái kia tử khí rung động, Đường Tam Táng răng quấy ở giữa, hồng mông tử khí liền hắn nhai nát xé nát. Trước kia chưa ăn qua hồng mông tử khí lần thứ nhất bắt đầu ăn, Đường Tam Táng phát hiện cái này hồng mông tử khí còn ăn thật ngon bộ dáng. Giòn, mặc dù không phải mùi thịt gà, nhưng hương vị vậy quả thật không tệ. Ăn hết một đạo hồng mông tử khí, Đường Tam Táng đưa tay liền muốn chụp vào một đạo khác. Tay vừa mới duỗi ra, liền bị Tô Lạc vỗ một cái. Đường Tam Táng ủy khuất ba ba nhìn xem nhà mình sư phụ. Sư phụ a. Ngài nhìn cái này hồng mông tử khí hết thảy 9 đạo. Đồ nhi mới ăn một đạo. Còn lại cái này 8 đạo cũng không cần bình điểm. Ngài liền lại cho ta 3 thôi. Ta 4 cái ngài 5 cái. Kết quả là vẫn là ngài kiếm lời đâu. Nghe Đường Tam Táng lời nói Tô Lạc cái kia khí a. Người mẹ nó trong đầu chưa ăn ra còn có khác sao? Cái này hồng mông tím cho ngươi một đạo cũng không tệ rồi. Ngươi còn muốn đều ăn? Đều cho ngươi ăn. Thiên đạo tiến hóa sau khi hoàn thành lấy cái gì làm vật trung gian? Thành hình thiên đạo tìm không thấy vật dẫn. Ngươi lại ăn tất cả hồng mông tử khí. Ngài đoán sẽ như thế nào? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.